vào bên sông mà nỗi lòng nhớ mong. Câu hát xưa nay đâu ai nhớ thương, nhớ thương ngàn năm. Người đi giấc mơ tan rồi, tình anh như khói sương chiều hôm. Mà nay bên sông đâu còn người năm xưa đã quên thề xưa. Trên bến sông anh về nghe tiếng chim kêu chiều, hoàng hôn buồn mến mong. Còn ai mà ngóng trông chim sáo bay qua sông. Thôi cảnh xa, cảnh xa ngàn năm. Tình riêng tim trong sương chiều, dòng sông xưa chớ thêm niềm đau. Nhìn sông bên sông u buồn, tình anh xưa cuốn theo dòng trôi. Rồi tình anh như khói sương chiều hôm. Mà nay bên sông đâu còn người năm xưa đã quên thề xưa. Tình riêng tim trong sương chiều, dòng sông xưa chớ thêm niềm đau. Nhìn sông bên sông u buồn, tình anh xưa cuốn theo dòng trôi.